Chương 834, rất đẹp sushi. Được rồi, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây liền càng muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện, bằng không cũng không thể đem ngươi hẹn đi ra đâu. Lưu Ly ở Tỉnh Xuyên Bách Thảo Tỉnh Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói. Bách Thảo Tỉnh Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nhịn được bật cười. Vào lúc này, sushi tiệm đang ở làm sushi, sư phó đã đem hai người bọn họ sushi toàn bộ làm xong. Làm sushi sư phó ở đem bọn họ làm xong sushi đặt ở trong khay sau đó, liền đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi sushi đã được rồi, mời từ từ dùng. Cảm ơn. Cảm ơn Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đối với làm sushi sư phó nói tiếng cảm ơn, sau đó liền nhìn một chút trước mặt mình sushi. Không nghĩ tới cái này cái trong thế giới sushi dĩ nhiên cùng ta trước đây ăn chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể không nói nơi đây sushi hoàn toàn chính xác dễ nhìn vô cùng đâu. Lưu Ly khi nhìn đến sushi bộ dạng sau đó, liền lặng lẽ trong lòng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, ở hồ cả thế giới bên trong, sushi chính là chỗ này đặc sản. Nếu như ở không phải Chánh Tông nói, sợ rằng cái này trên thế giới không có ăn ngon sushi không nghĩ tới. Cái này cái địa phương sushi vẻ ngoài đẹp mắt như vậy. Điểm này thật sự chính là ngoài ta ý liệu. Cái này cùng ta trước đây ăn sushi hoàn toàn khác nhau đâu. Vào lúc này, Lưu Ly liền quay đầu hướng Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này sushi ăn rất ngon. Ta đối với nơi này mấy dạng này sushi phi thường có nắm chắc. Hơn nữa ở chỗ này ta cũng ăn xong rất nhiều lần, ngươi cứ yên tâm ăn đi, mùi vị nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, ta tin tưởng ngươi Tình Xuyên. Thật vẫn phi thường cảm ơn ngươi đâu, nếu như không phải ngươi, ta cũng không khả năng ăn được mỹ vị như vậy sushi đâu. Ta muốn bọn họ mùi vị nhất định phi thường mỹ vị. A Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền nhìn một chút trước mặt mình sushi. Không thể không nói, nơi này sushi, bất kể là trứng cá muối vẫn là kim thương ngư nhìn đều thật tươi. Xem ra thì ra ăn sushi đều phi thường không chỗ nói đâu, hiện tại vừa lúc có cơ hội này, thật tốt nếm một chút ở cái này cái trong thế giới sushi a. Nhìn mùi vị đến tột cùng có cái gì không giống với. Lưu Ly vào lúc này cũng đem ánh mắt của mình chuyển tới trước mặt mình những cái này sushi mặt trên, sau đó liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Được rồi, Lưu Ly đừng lại nhìn, nhanh lên một chút nếm thử cái mùi này thế nào, nếu như không thích, chúng ta có thể đổi lại khác. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền cầm đũa lên. Được rồi, ta đây sẽ không khách khí, ta muốn chạy. Ở Lưu Ly cầm đũa lên về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đang nói xong nói sau đó, Lưu Ly hay dùng chiếc đũa gắp lên một cái trứng cá muối sushi, sau đó đặt ở trong miệng của mình.